Hôm nay chúng ta học cái bài kinh tiếp theo là cái tựa đề là núi. Núi. Ở trong bài kinh này Đức Phật dạy rằng là cây cối ở trên núi thì phải dựa vào núi để mà phát triển. Chỉ là chuyện đương nhiên. Và từ đó Ngài mới lấy cái đó làm cái hình ảnh ví dụ, ẩn dụ để Ngài dạy rằng là một cái người gia trưởng trong một gia đình ấy, có một cái vai trò, có một cái vị trí rất là quan trọng đối với những người còn lại. Thì tôi có một câu tôi nói hoài là kinh điển, mình chỉ liếc qua thôi nên thì không có gì hết. Nhưng nếu mà mình đọc mà nó kỹ một chút xíu, đọc chậm lên chút xíu thì kinh nào cũng mỗi bài kinh vậy, đó là đều có một cái chiều sâu đặc biệt hết. Chẳng hạn như bài kinh này chúng ta biết rằng là trong một gia đình thì trên là có cha mẹ ông bà, dưới thì có con có cái, có con có cháu, chuyện ai cũng biết hết. Nhưng mà gia trưởng đây là sao? Gia trưởng ở đây có nghĩa là cái người mà nắm cái vận mệnh của một cái gia đình. Thí dụ như về tiền bạc, tài sản, hoặc là về cái vai vế trong dòng họ, trong gia đình. Nhưng thì có nhiều khi cái gia trưởng là cái người không có khả năng làm ra tiền, nhưng mà là người có tiếng nói, có uy tín. Là vì sao? Là vì người này có cái gì đó để cho người ta nể, để người ta phải nghe lời. Thì cái lý do để người ta nể, để người ta nghe lời nó có nhiều lắm, nó có nhiều lắm. Mình có thể nắm về tiền bạc cũng là một cách, mà mình là người có đức độ cũng là một cách. Cái quan trọng nhất là mình phải có cái phước, phải có cái phước đặc biệt. Ở trong 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn và của các vị chuyển lương vương đó, còn cái tướng gọi là cái tướng nhục kế đó, Unhi Sắc, là cái tướng này là nhiều đời, nhiều đời. Rồi các vị Bồ Tát hoặc chuyển lương vương đó, tiền kiếp đó, là luôn luôn gọi là đứng đầu lãnh đạo, cầm đầu thiên hạ để họ làm việc lành, hướng dẫn người ta vượt qua những cái nguy nan khổ nạn, và đồng thời cũng là hướng dẫn người ta biết làm lành làm ác. Nhiều đời như vậy. Do cái nghiệp này cho nên là khi mà có đủ 32 đại nhân tướng thì vị này có cái phước rất là đặc biệt, có nghĩa là có cái khả năng phục chúng, có khả năng quán chúng rất là xuất sắc. Tức là bao nhiêu cái thành phần mà trời ơi đất hỡi thiên lôi, bán trời không mời thiên lôi đó, mà coi như là gặp vị này họ phải cúi đầu nể mặt 3 phần. Là vì sao? Là vì cái phước xưa là vị này nhiều đời là dẫn đầu thiên hạ làm lành lánh dữ, nhiều đời dẫn đầu thiên hạ giúp cho thiên hạ thoát khỏi cái tai ương cổ ách nha. Đó là cái phước, cho nên đó là phước lớn. Còn nếu mà phước nhỏ đó là những cái người nào mình đi chùa hoặc là trong đời sống bình thường, trong công sở, mình thấy lâu lâu nó lòi ra một vài nhân vật là nổi bật, hơi cộm chút, hơi cộm. Cộm là sao? Có nghĩa là có phần lớn quần chúng là cứ là kiếm chỗ dựa, nhưng mà trong cái đám quần chúng mà thích kiếm chỗ dựa ấy thì lâu lâu cũng xuất hiện một vài nhân vật chủ nha. Tự nhiên ở trong cái đám đông thì tự nhiên có cái anh lâu lâu anh kêu gọi, cuối tuần này mình đi picnic nha, giờ sau câu cá hay là nhậu hay là đánh bài. Cái tên là tên cầm đầu, lâu lâu ở trong mỗi hội chúng lâu lâu nó có cái tên như vậy nha. Hoặc là lâu lâu trong đám đông thì tự nhiên có người họ đề xướng một cái ý tưởng, bây giờ cuối tuần này đó là mình kéo nhau đi hết lên chùa nha, không quá 1 tuần, ai đi thì báo cho biết rồi tôi lấy xe tôi chở. Lâu lâu ở trong đám đông nó hay lòi ra mấy cái người như vậy lắm, tức là ai cũng như ai thôi, không ai có quyền như ai đó, nhưng mà tự nhiên cái người nào có khuynh hướng như vậy, khuynh hướng gọi là tác động quần chúng nha. Cái bài kinh này nó sâu sâu chỗ đó, có khuynh hướng tác động quần chúng. Mà vấn đề anh tác động để cùng nhau làm bậy hay là tác động để cùng nhau làm lành làm thiện thì đó là chuyện khác, nhưng mà trong đám đông nào nó cũng có lọt ra 1 2 tay như vậy hết. Cái đó cũng rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cho nên đó là cái nhân cái bài kinh này tôi cũng xin gợi ý cho bà con cư sĩ một vài điều. Đừng bao giờ nghĩ mình là vô danh, đừng bao giờ nghĩ mình là bé mọn, tự rồi để rồi tự ti đến cái mức mà không có dám là phát động một cái ý kiến, thì cái đó không có nên. Đúng là mình nên sống khiêm tốn, đúng. Mình đừng có bao giờ nghĩ mình là cái rúng của vũ trụ, cái gì như vậy là bậy. Nhưng cũng đừng bây giờ tự ti đến cái mức mà không có dám đề xướng một cái ý tưởng hay ho, thì không nên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng hễ ngày nào còn sanh tử thì có lúc chúng ta ở cái vai trò này, có lúc chúng ta ở cái vai trò kia, mà chúng ta luôn luôn có đủ cái tâm tư, có đủ cái bản lãnh, có đủ cái phước báo để mà đứng ở các cái vai trò khác nhau trong đời sống. Mình nói tôi bé mọn, tôi dốt, tôi nhát lắm, nhưng mà mình quên một chuyện, biết đâu có một lúc trong đời này, chứ đừng có nói kiếp sau, đời này nè, mình đứng ra mình cán đáng một cái chuyện gì đó cho một nhóm nhỏ năm ba người, vài ba người nha, thì lúc đó mình tính sao. Cho dù mình là một người đàn bà gầy ốm hay là một người đàn ông ít học, chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là anh sống bằng cái lý tưởng gì, và anh gọi là hết mình với nó. Mình không có khả năng kêu gọi vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người, thì mình cứ là có một cái tác động tích cực lên những người xung quanh mình, thì đó cũng là một cái cách để gọi là rèn luyện cái khả năng lãnh đạo của mình trong kiếp sau đó nha. Cái đó rất là quan trọng. Thì dĩ nhiên trong room này ai cũng hỏi tôi, cô sẽ có người thắc mắc, nói ai cũng có cái máu lãnh đạo vậy, thì đứa nào ở dưới, đứa nào ở trên, yên tâm, yên tâm cái chuyện đó đừng có lo. Hễ mà gặp một cái đám đông sát vô rồi thì cái tên nào mà cái khả năng nhiều nhất, phước nhiều nhất thì nó sẽ đứng ở trên. Nhưng mà tôi vẫn thích là nếu tôi làm lãnh đạo thì bên dưới tôi đó, tất cả những người bên dưới thuộc hạ của tôi đó, tất cả cũng đều có khả năng lãnh đạo. Tôi vẫn thích như vậy hơn. Lỡ mai này mà tôi có mệnh hệ gì thì cái thằng phó nó lên, mà cái thằng phó nó có chuyện gì đó thì cái thằng phó, thằng dưới phó đó, cứ như vậy. Trong cái chính phủ Mỹ, lỡ thình lình mà tổng thống Mỹ có chuyện gì là ông phó lên, mà nếu mà ông phó có chuyện gì đó là ông ngoại trưởng không lên. Phải có cái như vậy nha, phải có cái sự thay thế, phải có cái khả năng thay thế. Thì trong một cái cỗ máy hay là trong một gia tộc, luôn luôn phải có cái người như vậy. Hồi đó giờ tôi đánh một vòng lớn để tôi định nghĩa và nói nhiều về cái chữ gia trưởng, cái chữ đó rất là quan trọng nha. Thì bây giờ tôi trở lại, khi mà chúng ta đứng đầu trong một ngôi nhà, giàu giàu, giàu nghèo, giàu ít hay là giàu đông, thì chúng ta phải luôn nhớ rằng mình ấy, cái vai trò của mình ấy rất là quan trọng. Bởi vì nhiều người trong nhà này, nếu không muốn nói là tất cả mọi người đang lắng nghe mình, đang để ý mình, và họ sẵn sàng chiều ý mình. Cho nên nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi biểu lộ thì mình cũng phải cẩn thận, là bởi vì người ta dễ như gọi là xu hướng theo mình lắm nha. Nhớ cái này, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Rồi, cho nên là cái vai trò gia trưởng nó rất là quan trọng. Và tôi nhắc lại, đừng có ai mà nghĩ rằng tôi bé mọn, tôi vô danh, tôi bất tài, vô tướng, vô hạnh đến mức mà tôi không có khả năng tác động tích cực lên người khác, thì suy nghĩ như vậy nó rất là bệnh hoạn nha. Tại sao anh lại suy nghĩ như vậy? Xin lỗi, anh có tàn phế, anh có nghèo đói sơ sát, nhưng anh vẫn có khả năng tác động với người bên cạnh anh. Tác động nó có nhiều hướng, tác động ở trên, tác động xuống, ở dưới tác động lên, ở trong tác động ra ngoài, ở ngoài tác động vô trong, tác động chiều ngang, chiều dọc. Chứ đâu phải là mình mới là trên đầu người ta, mình mới tác động lên người ta, đâu có nha. Tôi hỏi các vị nè, các vị có biết cái loài thú nào mà đi đâu cũng được người ta vỗ tay không? Con muỗi đi đâu cũng được người ta vỗ tay hết. Cái đó là một câu nói đùa, nhưng mà ý tôi muốn nói là nhỏ như con muỗi, con kiến mà nó còn có thể tác động được người khác thì nói gì là một con người, quý vị nha. Con muỗi nó nhỏ gì chứ nó đi đâu người ta phải vỗ tay. Nó vỗ tay rồi rồi, cho nên nó mình có bé mọn hơn con muỗi hay không, cho nên làm lúc nào cũng phải sống khiêm tốn, nhớ nha, phải sống khiêm tốn. Vì thấy gọi là chuyển lưng vương kia còn là phù du cát bụi, thì xá gì là những thứ còn lại. Tuy nhiên mình phải luôn chuẩn bị một cái khả năng đứng đầu, dầu là đứng đầu ở trong một cái đất nước, một cái châu lục, đứng đầu hành tinh, hay là đứng đầu một cái nhóm người một hai mạng, mình cũng phải chuẩn bị. Chuẩn bị bằng cách nào? Chuẩn bị bằng cách là luôn luôn có cái tấm lòng và cái sự chuẩn bị để mà tác động tích cực. Tôi luôn nhấn mạnh cái chữ tích cực, là tác động người ta làm việc hay, việc đẹp, việc tốt, lợi mình lợi người, chứ rủ đi nhậu rủ đi câu cá thì nó tào lao nha, cái đó là tào lao, chứ không nói tôi nói tích cực. Bây giờ dễ hẹn cứ lâu lâu có năm ba rủ nhau lên chùa quét sân được hay không, chùa cầu rửa chén được không, được chứ nha. Còn bên Mỹ có, bên Mỹ bên Âu Châu có cái màn lâu lâu cái người ta rủ nhau vô nhà già đó, vô cái mấy nhà già nó thăm mấy cụ neo đơn mà mừng lắm, có gì có biết không, mừng lắm, không có cần bà con thân thích gì hết nha, không có cần, cứ mình làm nhóm thiện nguyện nhỏ nhỏ vậy đó, rồi cái cuối tuần vậy đó, thay vì về nhà tụ tập ăn uống hát karaoke bảy bà thôi, vòng vô thăm mấy cụ à, đi vòng vòng thăm mấy cụ, chia sẻ coi cái cụ nào cần gì gì là tuần sau hoặc kỳ sau đó mình trở lại mình để mình cho, thường mấy cụ không có nhu cầu gì mà đắt đỏ trên tầm bảy tầm ba, thì như mình làm cho mấy cụ một cái bình hoa giấy, xếp cho mấy cụ một cái keo vài chục con hạt vậy đó là mấy cụ vui rồi nha, chứ còn là đi thiêu hoặc đang cho mấy cụ một cái găng tay một đôi tất như vậy là quý lắm rồi. Ừ. Rồi, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy bật lên chùa rủ nó lên chùa ngồi thiền thọ bát quan cũng là một cái kiểu đề xướng đề xuất một cái ý tưởng tích cực nha. Thì tất những cái này nó mới tạo ra cho chúng ta một cái vai trò lớn vậy, vai trò lớn ở trong một cái bối cảnh lớn nhỏ tùy nha, đứng đầu đất nước, đứng đầu một tỉnh, huyện, xã, ấp, à, đứng đầu một gia đình. Rồi bây giờ mới vô cái nội dung chánh kinh. Chính vì anh ấy có cái khả năng đứng đầu thiên hạ, mà cộng với cái đầu của anh ấy là cái đầu hiền thiện nha, anh có cái phước, anh có cái sức của người đứng đầu, mà cộng với cái gọi là cái phẩm chất của anh là một người Phật tử, một người biết đạo, học đạo, hiểu đạo, hành đạo nha, thì là cái chuyện mà anh đứng đầu nó là cái lợi cho người ta. Có những cái gia đình á, mà cái người gia trưởng chỉ hại cho đám người còn lại nha, đừng có ép tôi nói rõ quá tao thù tôi nha, cái tôi thấy cái đó cũng hơi nhiều, hơi bị nhiều nha, tức là vợ con ở nhà muốn đi chùa gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì lý do là thằng cha chồng ông chồng á không có niềm tin, không có trí rồi nó kéo cả lũ đi theo, cái đám còn lại đó thì cũng ok, nó ở tệ nha, nhưng mà cái xui là cái cha đứng đầu cái nhà đó là cha trời ơi nha, có trường hợp đó, ghen cũng có, bỏn sẻn cũng có, ác cảm với chùa miếu với tăng ni với Phật giáo cũng có, rồi cứ như vậy bắt cả nhà phải đi theo cái ác cảm của mình, đó là coi như cái đám còn lại coi như xui nha. Tôi cứ biết ở Việt Nam có một cái cô đó, cô đạo Phật rất là dễ thương, đẹp người đẹp nết, nhưng mà lấy nhầm cái ông chồng người người đạo chúa đó, suốt mấy chục năm đó, là cổ cứ ngồi cứ dòm tăng ni chùa miếu mà cổ không dám nhúc nhích, thì cuối cùng lúc mà cổ có tuổi rồi, con bữa đó ông chồng đi vắng mà chùa có lễ, bà lén mà xúc 5 ký hay 5 lít gạo gì đó mà đem qua bà gửi ông chùa, mà bà gửi mà mới lấp ló mới nói đừng để cho ảnh biết. Ừ. Lâu lắm rồi thích lắm mà không có, bữa nay nhân chùa có lễ đó. Ừ, nhân chùa có lễ thôi không có gì thôi xin gửi 5 ký gạo cho chùa vậy đó, chứ khoảng có tầm 5 lít, chắc 5 lít chứ phải 5 ký đâu, 5 ký phải cân, chắc 5 lít thì có lý hơn 5 lít gạo. Ừ. Xúc 5 lần nữa ra 5 lít. Ừ. Thì là quý vị thấy tôi biết được cái chuyện đó tôi thương lắm, tôi nói trời đất ơi, đi lấy chồng à, mà mình gia đình mình đâu có tệ, rồi đi lấy chồng mà chung vô một cái gia cảnh như vậy khổ quá đi nha. Ừ. Cho nên để tôi nhắc lại cái vai cái định nghĩa cái chữ gia trưởng này nó lớn lớn chuyện lắm, bản mà thân mình thứ nhất là mình phải làm phước để mình có khả năng đứng đầu thiên hạ để dìu dắt thiên hạ đi. Ừ. Người gặp người trong đời đau khổ, người gặp người trong đời khổ đau, người ngàn xưa gặp người ngàn xưa ngàn sau yêu nhau dắt dìu nhau qua cuộc bể dâu, đó là lời của một cái bài hát của thi sĩ Trần Đới. Tôi rất là thích, tôi rất là thương cái bài đó, tôi đọc lại nha. Người gặp người trong đời đau khổ, người gặp người trong đời khổ đau, người ngàn xưa ngàn sau yêu nhau dắt dìu nhau qua cuộc biển dâu. Hoặc như Hòa Thượng Viên Minh có một cái đoạn thơ tôi rất là thích à, cái gì để ý cái tu tiếng tình lình tôi quên, bình thường tôi hay đọc một mình tôi hay đọc nên tôi quên được, vì thương đời bể khổ nó con chọn kiếp phù du. Ừ, đúng rồi, tôi nhớ 2 câu đó thôi, vì thương đời bể khổ con chọn kiếp phù du, có nghĩa là nhiều khi trong cái cuộc sống này đó mình cứ cắm đầu mình chạy theo cơm gạo tiền mà mình quên một chuyện, đó là ngoài cái trách nhiệm đối với bản thân, đối với những người quanh mình, chúng ta còn có trách nhiệm với nhân quần xã hội chúng sinh nữa nha. Nếu mình không có khả năng xa quá thì mình gom nó gần gần lại chút thôi, thì những người quanh mình bạn bè láng giềng, mà nếu mà khả năng mình tệ quá thì thôi thì mình thu gọn nó lại, còn là những người trong gia đình mình nha, để cùng nhau có được một nụ cười hiện tại và có được cái công đức cho ngày mai sau. Bằng cách nào? Sống dễ thương để cùng có nụ cười hiện tại, và sống có vun bồi, có hàm dưỡng để cùng có công đức mai sau. Đứng đầu một ngôi nhà, đứng đầu một gia đình ấy, mà cái người đứng đầu đó mà thiếu trí, thiếu niềm tin, thiếu cái đức độ đó thì cả nhà dễ đi theo lắm nha, dễ lắm. Họ nể, họ ngán mình một phần, rồi một phần nó nhiều khi họ bị cái gì bất thiện nó dễ lây lắm quý vị nha. Cái thiện nó khó lây chứ cái bất thiện nó dễ lây lắm nha. Cho nên nhiều khi người ta nể mình, người ta bắt chước mình cũng có. Hoặc là nhiều khi cái tập khí sinh tử, ai cũng trong đám phàm phu cũng dễ dàng thấy cái bất thiện nó hay hay. Rồi từ đó lâu ngày kéo nhau cả đám đi xuống, ngóc đầu cũng có lên. Cho nên nó nội dung bài kinh thì nó sâu kinh khủng lắm. Cho nên nó sâu cái gì? Một là không phải ai trong gia đình cũng có khả năng đứng đầu, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là phải có cái phước gì đó trong ngôi nhà anh mới có được cái vai trò, có vị trí đó trong mắt mọi người. Cái thứ ba, khi mà anh đã có được cái vai trò, vị trí, có được cái tầm ảnh hưởng như vậy trong mắt mọi người ấy, thì anh cũng phải sống làm sao mà để cho đời sau kiếp khác anh và những người xung quanh anh nó khá hơn một chút. Chứ còn anh chỉ dùng cái vị trí vai trò quyền lực của anh trong ngôi nhà mà để dắt cả đám đi xuống hết thì hình như là anh có lỗi với anh, và anh có lỗi với là bao nhiêu người nữa trong gia đình. Đấy. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, cơ hội sống thiện đâu có nhiều, mà để rồi mà cứ mình đứng ở đó, mình đứng trên đầu sóng ngọn gió rồi mình dắt cả đám đi về một cái nơi chốn âm mưu mù mịt thì cũng không nên nha. Cho nên ở đây đó, nhờ vào những cái người đứng đầu nhà mà có gì ta, có niềm tin, tức là chánh tín á, tức là niềm tin đây là gì? Niềm tin đây là niềm tin có trí tuệ, chứ không phải là tin hoàng, tin siêng, tin đồng cốt, tin mê tín dị đoan, không phải. Niềm tin đây mình phải hiểu, bắt buộc phải hiểu là niềm tin mà Đức Phật nói đây là phải là chánh tín rồi, niềm tin mà có trí tuệ đó. Mà trí tuệ là sao ta? Trí tuệ lát nữa tôi mới giảng, bây giờ tôi nói trước thôi. Trí tuệ trong hai chuyện, một là trí tuệ trong lý nhân quả, biết rằng không có một câu nói, suy nghĩ và hành động lớn bé nào mà nó không để lại một cái hậu quả tốt xấu buồn vui nha, nhớ đó là trí nhân quả. Cho dầu một cái nháy mắt, hay là một cái cười nhếch mép, hay là một cái chuyện mình để cái ly, mình cầm cái chén lên, tất cả nó đều là để lại một cái hậu quả hết. Các vị biết không, các vị có tin gì đó không? Có vị có những lúc có vị để cái ly chứ mình nó hơi nặng tay đó, nó cũng để lại một cái hậu quả, mà mình để nhẹ nhàng cũng để lại một cái hậu quả đẹp. Các vị không tin chứ tôi tin, tôi để ý với nó lắm. Mình để ý. Nhiều khi giấc trưa người ta mới vừa thiêu thiêu chập mắt, nó quất cái ly cái rầm cái là nó giật mình, rồi nó phải nó sanh sanh phiền không, mà cái phiền nó ba lần là nó ra ra chuyện nha, phiền ba lần nữa nó ra chuyện cổ gì đó. Cho nên rồi những cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu của mình coi nó nhẹ, không có nhẹ, không có cái nào là nhẹ hết. Bởi vì sao? Vì Lão Tử có nói đừng xem thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Khi nó thoáng qua nhiều lần thì nó sẽ thay biến thành hành động và lời nói. Wow, nó thoáng qua mình thấy nó có gì hết. Nhưng mà nó nhiều lần như vậy, nhiều cái tay bèo nó làm thành một cái ao bèo nha. Chứ đừng có coi thường một cái tay bèo nó không có lý gì sai. Nhiều cái tay bèo nó làm thành một ao bèo. Và con số tỷ là số là sao ta? Số tỷ là 1.000 triệu, mà ở đâu ra 1.000 triệu? Là mình phải cộng nhiều con số một lại có đúng không? Alo, có phải vậy không? Muốn làm được 1 tỷ là có phải là mình cộng nhiều số một hay không? Nhiều số một nó ra 1 tỷ chứ. Chứ bây giờ tức là từng con số một nó thôi bây giờ tôi bé mọn lắm, tôi bé mọn lắm, thôi giờ tôi đứng ra mình tôi không có trộn ai hết rồi. Rồi cái anh số 1 với anh cũng nói như vậy, nó tôi số 1 đấy, tôi tính ra thì nếu tất cả mấy anh số 1 mà anh không chịu ráp lại đó, thì làm sao mà ra 1 tỷ cái gì nha. Thành Phật là gì? Thành Phật là cái sự, là cái kết quả tích góp của nhiều đời nhiều kiếp những cái công đức thì mới gom lại thành cái quả vị chánh đẳng giác. Chứ đâu có ai mà đùng một cái là thành Phật trong đầu hôm sớm mai, cái chuyện nó không có, mà cần phải đến ngày dài tháng rộng. Sự tích góp như là những cái giọt nước mà chứa chất vôi ở trong mấy cái hang động thạch nhũ, nó nhỏ giọt hàng triệu năm, chục triệu năm, rồi nó mới ra những cái cột thạch nhũ mà to đùng ôm một dòng không xong hết. Là ở đâu nó ra là cũng từng giọt bởi trong kinh nó nói là đừng chê ác nhỏ làm a rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ một bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay bình kia tràn chảy, coi như là từng giọt các vị biết. Ngày xưa tôi có nghe kể một cái chuyện rất là thú vị ở ngoài Hòn Nghệ đó quý vị, Hòn Nghệ ngoài Kiên Giang, Hòn Nghệ Hòn Tre đó. Ngoài đó nước là đảo mà nước ngọt nó hiếm lắm, đào được cái giếng mà có nước ngọt mà cái mạch mà nó mạnh á, mạnh nghĩa là bốn mùa không cạn là không phải dễ. Rồi cái người dân ở ngoài đảo ngoài Hòn Nghệ đó, người ta ngẫu nhiên hay là do kinh nghiệm nhiều đời, người ta mới biết được một cái loại dây rừng rất là lạ, quý vị biết không? Nó là dây leo nhỏ bằng ngón tay vậy đó, mình cắt nó ra thì trong nước trong đó nó cứ rỉ rỉ ra, nó không có nhiều, nó cứ từng giọt tỏn tỏn vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình có cái xô có lu mà hứng một đêm thì nó đầy, quý vị, lu nào cũng phải đầy xô, xô thì khỏi nói rồi, một đêm nó đầy cả lu vậy đó. Mà mình thấy nó từng giọt vậy đó thì dân trên đảo họ sống dĩ nhiên cái là cấp cứu thôi, nhưng mà có những người họ đi ra mấy cái hốc đá đó, chủ vắng họ để sẵn mấy cái chậu mấy cái lu đó, đang đi rừng đi ngang có nước uống. Thấy khá như vậy, cho nên đừng có chê mấy cái tỏn tỏn mấy cái đó, nhiều cái nó cũng đặc biệt lắm nha. Cho nên đó là cái niềm tin là như gì nữa, thứ nhất là niềm tin vào có trí tuệ, niềm tin tin vào lý nghiệp báo, rồi thứ hai nữa niềm tin vào có lý tam tướng. Lý nghiệp báo là cho rằng không có một cái hành động một suy nghĩ nào mà không để lại hậu quả nha. Dù lớn dù bé đều để lại hậu quả. Thứ hai này là cái trí thứ hai là tin rằng bất cứ cái gì cũng do duyên mà có, và có rồi thì phải mất. Thì cái người sống thường xuyên và liên tục trong hai cái nhận thức này được gọi là sống với trí tuệ nha, với trí tuệ. Có nghĩa là làm cái gì cũng nhớ nha, nhớ cái này coi chừng nha, cái này nếu mà nó là việc ác là nó hại mình hại người nha. Nói cái gì cũng để ý, nếu cái này là lời ác thì hại mình hại người. Đó là cái nhận thức thứ nhất. Cái nhận thức thứ hai là luôn luôn nhớ rằng mọi thứ đều sẵn sàng đổi nón ra đi. Đây là hai cái nhận thức mà Phật tử phải thường xuyên và liên tục sống với nó nha, thường xuyên và liên tục. Và đây là hai cái nhận thức mà nó mang cả ý nghĩa cầu an lẫn cầu siêu cho người Phật tử. Tôi nói với cô có nghe rõ không? Hai cái nhận thức này đó nó chính là cái phương pháp cầu an và cầu siêu tốt nhất của đạo Phật. Tại sao gọi là cầu an? Là bởi vì khi anh sống bằng hai cái nhận thức này đó, đời sống của anh nó thanh thản gớm lắm, nó rất là thanh thản, nó vô cùng thanh thản nha. Anh luôn luôn sống với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao độ nha, và anh luôn luôn sống với một cái tinh thần buông bỏ cũng cực kỳ cao độ, đó là trí tuệ nhận thức về nhân quả và tâm tướng. Mà ngay khi anh còn sống mà anh sống bằng hai nhận thức này đó thì không có cái lễ cầu an rảy nước đeo chỉ đeo bùa đeo niệm nào mà nó hay hơn cái người sống bằng hai cái nhận thức này, đó là lễ cầu an hay nhất. Còn cầu siêu là sao? Có nghĩa là kẻ nào mà thường xuyên sống bằng hai cái nhận thức này nè thì tới hồi mà biết mình sắp đi đó, nó thanh thản, nó không có sợ hãi, nó không có tiếc nuối nha. Nhớ cái này, nhớ cái này trọng, sống mà bằng hai nhận thức này là vừa cầu an mà vừa cầu siêu cho mình. Còn bình thường mình mang tiếng là Phật tử, có thọ quy y, có pháp danh, có lá phái, có giới điệp treo đầy nhà cho nó sang, mà không có thường xuyên sống trong hai cái nhận thức này thì thôi, an sống thì không an mà chết thì không không có lành nha, chết không có yên nha. Rồi đó, cho nên cái người gia trưởng là cái người phải làm sao mà giúp cho trong người trong nhà có được cái niềm tin và có chánh tín là như vậy đó. Thứ hai là cái giới hạnh. Giới hạnh thì cái này đúng là giảng rồi mà bây giờ có nhiều người sơ cơ cũng phải điểm lại một cái. Giới ở đây hiểu theo cái nghĩa bình dân, hiểu theo nghĩa nôm na đó, thì giới nó gồm có nếu mà nói giới cư sĩ nó gồm có hai, đó là năm giới và bát giới. Năm giới có nghĩa là không có cố ý giết chóc bất cứ cái loài nào, nhỏ từ con rận con bọ bùn chét cho đến con cá nhà táng, là mình không có giết cái con đó hết, bao gồm cả con người. Nhưng mà tôi nói cho kỹ là từ con rận con bọ con bùn chét lên cho tới con cá nhà táng mấy chục tấn là không có loài nào mình giết hết nha, kiếm con nào bự hơn thì giết được nha. Cái này nói đùa thôi nhưng mà tôi nói vậy đó, tức là từ cái con bù chét lên đến cá nhà táng là không có giết cái loài nào hết. Thứ hai là trộm cắp, có nghĩa là cái vật mà chưa có được chủ nhân cho phép thì dù đó là một cái tờ giấy một cọng dây thun mình cũng không nên lấy nha. Rồi dầu lấy kín đáo hay là công khai cũng không nên lấy. Lấy kín đáo là trộm, lấy công khai gọi là cướp nha, không được lấy. Mà ở đây không phải là cái tính điều cuồng tính, không phải, mà nó là một cái chuyện rất là khoa học. Anh không muốn anh bị mất của thì anh đừng lấy của ai, anh không muốn bị ai giết thì anh đừng có giết ai. Cái thứ ba là cái giới tài dâm, có nghĩa là không có là thiết tha kiếm tiền tình cảm ngoài luồng. Mình ở ngoài đời thì mình cũng phải có cái có gì đó nó thuận theo cái văn hóa xã hội, là phải có trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Nhưng mà mình cũng không có coi cái nhu cầu tình cảm nó quan trọng đến mức mà mình có đi tìm cái khoái cảm ngoài luồng nha. Thì nó được gọi là giới tài dâm. Rồi giới nói dối, một người hiểu đạo đó thì sẽ hiểu ra một điều là tìm ngang tìm dọc, tìm trên tìm dưới, tìm trong tìm ngoài của khắp tam thiên đại thiên thế giới này, từ bên trong bên ngoài cái hành tinh này chúng ta tìm không ra cái lý do nào để chúng ta nói dối đó, quý vị nha. Tìm ra cái lý do nói dối, bởi vì là nói dối để làm cái gì, cái chuyện đó không có, cái chuyện đó đó có lý do gì để mình phải nói dối, có cái cắt cớ như thế này, cái này tôi phải mở ngoặc, mà mai mốt quý vị thôi, quý vị ghi âm mà quý vị cắt cái khúc này ra là chết tôi. Chỉ trừ ra được mình nói và bí quá quý vị nói để quý vị thoát thân, nói để cứu người đó nha, thì tôi không có ý kiến. Tôi nói rõ tôi là tội khanh không có ý kiến trong chuyện đó, tôi không nói nên hay không nên, tôi không dám nha, tôi không dám nha, tôi không có ý kiến. Tức là nói để tự thoát thân, để tự thoát nạn, và nói để giúp người ấy, thì đó tôi không có ý kiến nha. Nó là tôi là thằng Trọng đây không có ý kiến. Còn ngoài hai cái chuyện mà để cứu mình cứu người ra đó thì tuyệt đối là không nên nói dối. Bởi vì chứng thánh là gì? Chứng thánh á, là thấy được sự thật, thấy được bốn đế đó, tức là thấy được bốn sự thật. Chứng thánh là phải thấy được sự thật, mà anh muốn chứng thánh là anh phải biết yêu sự thật, anh phải biết quý sự thật nha. Chuyện này rất là đơn giản. Thật ra mà nói với một người có giáo dục, một người có đạo đức bẩm sinh đó, thì nói dối nó khó hơn là nói thiệt. Bởi vì sao? Vì nói dối bữa nay mình nói là mai mốt mình phải nhớ hoài để mà mình ăn nói cho nó khớp. Cái người nói dối nó mệt chỗ là họ phải nhớ cái điều họ nói để mai mốt mà họ không có tự mâu thuẫn với họ. Không biết có hiểu không ta? Cái người nói dối nó khổ vậy đó, là họ phải như cả đời họ phải nhớ, còn không sẽ có ngày nó bị lòi đuôi, nó bị lòi. Họ đâu có nhớ hết được. Bởi vì tôi nhớ ông Abraham Lincoln của Mỹ đó, ông có nói thế này, ông tổng thống đó. Ông nói rằng bạn có thể suốt đời gạt được một vài người, nhưng bạn không thể gạt mọi người suốt đời nha. Bạn có thể suốt đời gạt được một vài người, nhưng mà không thể suốt đời gạt được tất cả mọi người. Cái câu đó rất là quan trọng. Và khi mình nói dối như vậy, nó tự mình coi rẻ mình, tự chính mình còn khinh mình, tự mình không có coi trọng mình, từ trừ phi mình là cái kẻ không bao giờ biết soi gương nha. Chứ nếu mà mình biết soi gương dùng kiến soi thì mình biết thẹn chứ. Thì kỳ và chính mình, chẳng hạn như tôi có biết một chuyện rất là bé, rất là không có đáng, nhưng mà nó là chuyện hay hay, là ở một cái cửa vào cái khu giải trí đó, người ta để là trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí, trẻ em dưới 10 tuổi thì lấy nửa giá, dưới 6 tuổi thì miễn phí mà dưới 10 tuổi thì lại giảm nửa giá. Thì cái thằng bé này nó 7 tuổi, thì má nó mới kéo nó xuống còn đại khái là 5 tuổi, thì mình thì nó đã nhờ nó cũng nhỏ con á, rồi cái cô gì đó, cái cô bán vé hỏi bé bao nhiêu, thì thằng bé nó thì nó dạ con 7 tuổi, thì bà má bà nạ của nó tầm bảy, mày mới có 5 tuổi thôi. Thì thằng bé nó ngạc nhiên, nó cứ dòm ở hoài, thì cái cô bán vé cũng cười, thì cô cũng thông cảm cho nó đi qua. Nhưng mà đi vô trong đó, thì bé nó mới hỏi bà, hỏi tại sao kỳ vậy má, thì bà nói là nói gì để cho người ta không có lấy tiền. Thì ông bố bà nó bận lây quay ngoài xe, ông lấy đồ nó vô trễ, tôi không nghe được cái chuyện đó. Ông có nắm tay cái đứa bé, ông dắt trở ra cái chỗ bán vé, ông nói xin lỗi cô, đứa bé này á, là 7 tuổi, nó theo cái quy định của cái khu giải trí này nó phải trả nửa giá, bởi vì nó dưới 10 tuổi chứ không thể nào nó đi miễn phí được. Thì cô kia có nghe vậy ok, thì cô cũng cũng cũng lấy tiền, cô lấy tiền ông bố trả. Thì tới thì thằng bé nó ngạc nhiên nữa, nó nói má đó, má nói cái con là gì nhỏ tuổi để làm được miễn phí, Còn ba tự nhiên ba ra ba nói thiệt để là mình bị tốn tiền, như vậy là sao? Bây giờ ba má hay làm hai chuyện khác nhau, con không hiểu. Thì ông bố giải thích thế này: ba má vì tiếc tiền cho nên má mới nói là con là dưới 6 tuổi, đó là lý do của má. Nhưng còn ba, lý do mà ba dắt con trở ra để mà trả cái số tiền mà con phải trả đó là bởi vì ba muốn con sống chung được một chút. Cái số tiền đó nó không có đáng gì đâu, nhưng mà con biết rồi, đây cuộc đời của con nó sẽ có hai hướng chắc chắn, vì cái chuyện hôm nay nó sẽ theo theo đuổi con cả đời. Một là con sẽ luôn luôn gọi là tranh thủ cái quyền lợi cho bản thân, mà còn bất kể cái chuyện dối trá, con sẽ học theo cái gương của má. Đó là cái mẫu người thứ nhất con sẽ trở thành. Thứ hai nữa là nếu con có liêm sĩ thì cả đời này mỗi lần mà con nhớ đến cái chuyện sáng hôm nay con sẽ thấy thẹn nha, con sẽ thấy thẹn. Thì ba không muốn con là cái hạng nào hết, không muốn con dối trá, mà cũng không muốn con phải day dứt một đời chỉ vì một số tiền không có đáng. Sống trung thực đi nha, sống trung thực đi. Chẳng hạn như bên thụy sĩ cái xe lửa đó thì lâu lâu năm thở mười thì người ta mới soát vé một lần à, nhưng mà có một điều tại sao mình phải trốn vé, nó rất là hồi hộp. À, nó rất là hồi hộp. Và cái chuyện này tôi đọc mới ở đây trên Facebook, cái cô này cô ở trong một cái, có xuất thân từ một cái trường đại học rất nổi tiếng nha, rất nổi tiếng. Và cổ đi ra trường thì cổ đi nộp đơn, cổ xin, cổ đi nộp đơn cổ xin thì xin việc làm thì nhiều chỗ từ chối cổ lắm. Thì cuối cùng cổ có tức, cổ mới hỏi cái chỗ cuối cùng, hỏi tôi cái học lực của tôi như vậy, cái thành tích của tôi như vậy mà tại sao tôi bị từ chối. Thì họ nói rằng chúng tôi được biết là cô đã trúng vé ba năm ba lần, trúng trúng vé xe bus. Trúng vé xe bus bởi vì cô không có tiền mặt. Thường học sinh người ta phải có cái cách nào đó, người ta xài tiền. Chúng tôi biết vì cái sinh viên của cô đã xài tiền, đã có cái thẻ, mà cô thì không hề thấy cô xài cho cái xe bus. Cô không hề xài cho nó. Cô nói là những lần đó cô không có tiền rồi tùm lum, họ nói không không là không. À, chúng tôi phát hiện ra năm ba lần à, mà cô trốn cái xe bus. Điều đó có nghĩa là một lần bắt được thì trăm lần không. Một người mà tiếc từng số tiền nhỏ như vậy để mà sống thiếu trung thực thì coi như là làm vô trong công ty của tôi đó, chúng tôi không biết giao cô ngồi ghế nào. Ghế thấp thì nó không có đúng cái vị trí của cô, mà ghế cao thì quá nguy hiểm, bởi vì cô là người không có trung thực, vì một số tiền không có đáng mà cô đã dám bán rẻ cái lương tâm, và bản thân cô lại không có cái sự lại mình để biết thẹn, thì cái người này thấy ghê quá. Cái người này là một trái bom nổ chậm cho công ty, cho đoàn thể. Đó là lý do vì đâu mà chúng tôi từ chối cô. Và tôi tin rằng những cái công ty khác cũng vậy nha, họ cũng từ chối cô đó, vì họ đã tìm ra được cái lý, cái history của cô nha. Rồi cho nên cái người hiền trí ở đời sống làm sao mà để mình đêm nằm không thẹn với mình, ngài nhìn thiên hạ không thẹn với đời, lúc cận tử thì là không có sợ hãi tiếc nuối, thì đó là một đời sống đẹp nhất nha. Đêm không thẹn với mình, ngày không thẹn với đời, rồi khi cận tử thì không không có sợ trời không sợ đất gì hết, cứ thanh thản xuôi tay mà đi nha. Cứ như vậy đó. Rồi năm giới, giới thứ năm cũng vậy, không sử dụng chất kích thích. Là vì đâu? Là vì đời sống của mỗi người khi có mặt trên đời này là chúng ta mỗi ngày và mỗi giờ chúng ta luôn luôn sống với những bất trắc mà mình không có lường được. Tôi đang giảng về giới thứ năm nha, tôi đang giảng về giới thứ năm. Mỗi người lúc này khi mà lọt lòng mẹ rồi đó là chúng ta phải đối diện với vô vàn những bất trắc nha. Mà ngay khi chúng tỉnh táo đó là cái khả năng đối phó với bất trắc của mình nó cũng chỉ có 50%, 50 hoặc 30. Nói gì là mình sử dụng một cái chất gì đó để rồi mình đánh mất luôn mấy chục phần trăm tỉnh táo còn lại nha. Không còn khả năng suy nghĩ, không có khả năng phản ứng, không có khả năng phòng vệ, không có khả năng giới bị, không có khả năng lo cho mình, thì nói gì có khả năng lo cho người nha. Cho nên cứ nhớ câu thế này: có mặt ở đời là phải đối diện với vô vàn bất trắc. Đầu óc tỉnh táo thì ta chỉ có 20-30% khả năng đối phó, nói gì là ta đánh mất khả năng ấy nha. Nhớ vậy, không có thể nghĩ được chuyện trước mắt thì nói gì nghĩ đến chuyện mai sau xa vời. Cho nên đây là lý do vì đâu mà Phật dạy phải để giữ giới thứ năm. Rồi có những trường hợp nhà Phật tử giữ thêm ba giới nữa, đó là không có ăn sau cái giờ giờ ngọ, tức là mặt trời chinh bóng không ăn, là vì cái nhu cầu vật chất thật sự của mình nó nhu cầu sinh lý. Thì nếu ăn uống đàng hoàng thì mình ăn một bữa chánh là đủ rồi, còn ăn thêm chỉ là dư Đó là nói về vật chất. Còn nói về tinh thần thì ăn dư mình ăn thêm một bữa nữa, đó là chúng ta mất rất là nhiều thời gian cho cái đời sống tâm linh nha. Để chuẩn bị một bữa ăn như vậy đó là nấu nướng rửa ráy rồi tích lũy thức ăn rồi bao nhiêu là cái vấn đề nó nảy nảy sinh từ trong bếp, từ trong bên trên mâm ăn, bao nhiêu chuyện trên đó nha. Cho nên chỉ cần bớt được một bữa ăn đó là nó bớt bao nhiêu là cái hệ lụy nha. Về vật chất thì cơ thể không có dư. Tôi nhớ ông bác sĩ ông nói với tôi, ông nói dù á, thiếu và để bổ sung một cái chất thiếu á, dù tốn 1 đồng, mà để lấy ra một chất dư á, dù tốn 100. Cái câu này tôi tuyệt đối đồng ý, tuyệt đối, bởi vì tôi đang dư tùm lum trong người nha. Cho nên ông nói thêm thế này, ông nói là dù để lấy để thêm một cái chất thiếu dù tốn 1 đồng, mà để lấy ra một chất dư dù tốn tới 100. Chỗ đó đó, cho nên cái ăn nọ nó có lợi vô cùng. Rồi bây giờ qua cái giới nữa, nó lợi với thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Thì cái này đối với đa phần tuổi trẻ hôm nay, bên điện toán, Facebook, YouTube thì chúng ta thấy rằng nó là cấm cái này hơi hơi ngặt nghèo, nhưng mà Phật dạy có lý do chứ không phải không, là bởi vì đời sống tâm linh mình mới nghèo quá, mình mới có cái chỗ trống vắng, từ cái chỗ trống vắng nó mới nảy ra cái nhu cầu thưởng thức cái ca vũ nhạc kịch nha. Chứ còn nếu mà đời sống tâm linh mình nó đầy ắp rồi đó thì làm gì có cái chỗ trống vắng, không có trống vắng làm gì có quạnh thiêu, có cô đơn, mà nó nảy sinh ra cái nhu cầu thưởng thức cái ca vũ nhạc kịch. Những cái thứ đó nếu mà bình tâm một chút, nó rất đổi phù phiếm, nó giải trí không bao nhiêu mà nó làm cho nó tiêu hao thần trí thì nhiều hơn. Tôi biết tôi nói là nhiều người cười thầm, nhưng đó là sự thật, nói sự thật rồi, sự thật là phải nói, mà đã nói phải nói cho nó tới. Cái đời sống tâm linh của mình nó có khoảng trống, nó có những chỗ không được lấp đầy thì mình mới cần đến những nhu cầu giải trí rẻ tiền như vậy nha. Rồi rồi tiếp là không sử dụng những loại gọi là mỹ phẩm hương liệu là sao, là bởi vì nhiều lý do lắm, tốn kém, mất thời gian và có chắc gì đẹp hơn. Thứ hai, lo cái đẹp trong tâm hồn thì tôi hứa với anh 1.000 người sẽ yêu anh. Còn anh chỉ đẹp về thể xác mà nghèo về tâm hồn thì tìm được 2-3 mạng yêu anh thì anh đã hên lắm rồi. Đây là câu của Song Lên Người nha. Tôi nhắc lại, anh lo đẹp về phần hồn đi, phần hồn về phần xác, anh lo đẹp về phần hồn đó, thì tôi hứa 1.000 người gặp anh đều mê. Còn về phần xác thì dĩ nhiên đừng có để nó bệ rạc quá. Tôi là ông sư mà lại là đàn ông nữa, nhưng mà nếu bà con có như hỏi tôi về vấn đề gọi là ngoài gọi là trang trí ngoại hình đó, thì tôi sẽ nói góp ý thế này, 2 chữ thôi: vừa vặn và sạch sẽ nha. Vừa vặn và sạch sẽ, lỗi mốt một tí không sao, miễn là vừa vặn và sạch sẽ. Vừa vặn ở đây là có nghĩa là không có quá dài, không quá ngắn, không thùng thình, không bó chặt, mà cũng không có là lẹt diêm dúa sặc sỡ, tôi gọi đó là vừa vặn. Còn sạch sẽ đây có nghĩa là hiểu rồi, bà con hiểu rồi, vừa vặn sạch sẽ. Sạch sẽ đây có nghĩa là nó không có dơ, nó nhìn nó không có ngớn đó. Cái cổ áo mà bâu áo tay áo mà đất nó đóng mà bóng lưỡng đó, thì cái đó nhìn nó hơi dị nha. Cho nên nếu có người hỏi tôi tư vấn về vấn đề là trang phục và ngoại hình, nhân giới ngoại diện, thì tôi chỉ góp ý có 2 cái đề mục thôi: một là vừa vặn, 2 là sạch sẽ. Tại sao phim đại hàng người ta thích, là bởi vì trong phim đại hàng ấy, có vừa giảng xong bây giờ tôi phải quay cái này xấu hổ quá. Cái tại sao phim đại hàng được người ta thích là lý do rất là đơn giản thôi. Từ cái cô bồi bàn tới anh tài xế taxi, trong đó tất cả đều ăn mặc rất là chỉnh chu tinh tươm, tất cả đều được ăn mặc trong cái sự sắp xếp và tính toán rất là kỹ. Cho nên họ có thể mặc áo rách, họ có thể mặc đồ cũ, họ có thể mặc cả đồ dơ nữa, nhưng mà phải nhìn nhận là họ mặc rất là tinh tươm và chỉnh chu nha. Còn cái Hồng Kông, Tàu, Việt Nam, Thái, hay giàu là nó mặc đồ trên mây, mà nó nghèo rồi là nó cho phép nó mặc là cái giống gì cũng mặc. Nó lấy nguyên cái đồ dẻ nó quấn vô, nó cột cái thun, nó gọi là cái quần nha. Lấy cái tấm đồ dẻ gắn cái nút lên, nó gọi là cái áo đó, thì đó nó quá tệ. Nhưng mà tại sao đại hàng được xem là mẫu mực của thời trang Việt Nam, là bởi vì họ tỉnh tu chỉnh chu và sạch sạch sẽ nha. Và nếu nói cho tới nơi như vậy thì chúng ta hình như không có nhu cầu lắm, nhu cầu không có nhiều lắm, ví dụ gọi là hương liệu và mỹ phẩm, bởi vì gọn gàng sạch sẽ là được rồi nha. Nhưng cái quan trọng là nét đẹp về tinh tinh thần nha, tinh thần đẹp, dễ thương, bao dung, vị tha, hào sảng, thì như vậy là đã đẹp lắm rồi nha, đẹp lắm. Cho nên không, khi mà Phật dạy mình bớt ăn chiều á, nghĩa là Phật kêu mình phải bổ sung cái thực phẩm tinh thần nhiều hơn. Khi mà Phật dạy mình bớt cái thưởng thức ca vũ nhạc kịch đó, là Phật kêu mình phải có khả năng tự tìm niềm vui nội tâm nhiều hơn. Khi mà Phật kêu mình bớt cái hương liệu mỹ phẩm đó, là Phật kêu mình quan tâm đến vẻ đẹp bên trong nhiều hơn nha. Vậy là ba cái đó nhớ nha. Ok rồi, giường cao chiếu rộng là sao? Khi mà mình đã là một người có nhân cách thì cái chỗ ngồi nào của mình cũng là cái ngai vàng của bảo của đấng quân vương hết nha. Đối với một người có đạo hạnh nha, thì cái gò mối cũng là ngai vàng, là cái ngôi cửu ngữ của đấng quân vương. Mà khi mà mình đã không có đạo đức rồi thì mình có ngồi lên cái bàn nào đi nữa thì nó cũng là con khỉ ngồi ở trong cái bàn tiệc thôi nha. Cái đó là tay nói cho phải tôi. Một người không xứng đáng thì dù có ngồi ở đâu cũng chỉ là con khỉ ngồi ở trong hoàng cung. Còn nếu mình có đạo hạnh rồi đó thì mình cái chỗ cái gò mối mình ngồi chồng hổm đó, nó vẫn là cái ngai của đấng vương. Quý vị tin cho đi. À, em sinh trúc sinh trúc mộc đầu đình, mà em sinh em đứng dưới sình nó cũng sinh là chỗ đó nha. Cho nên tôi nhắc lại, Phật dạy ngày ăn một buổi là vì Phật muốn mình dành nhiều thời gian cho thức ăn tinh thần. Phật dạy mình là không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Ca vũ nhạc kịch là Phật muốn mình nên quay lại với những niềm vui nội tâm. Phật dạy mình không sử dụng hương liệu mỹ phẩm là Phật muốn mình hướng đến những nét đẹp nội tâm. Phật dạy mình né cái giường cao chiếu rộng chăn êm nệm ấm là bởi vì Phật muốn cho mình thấy rằng con ngồi ở đâu cũng là cao sang nếu con sang từ ở trong sang ra nha. Sang từ ở trong hồn sang ra sát rồi. Ok, một người gia trưởng là một người có khả năng có khả năng suy nghĩ và hành động y như những gì chúng tôi vừa trình bày nãy giờ, có nghĩa là hướng dẫn người trong nhà của mình có niềm tin, có giới hạn, rồi có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Đã giải thích rồi. Trí tuệ là làm gì, nói gì, nghĩ gì, biết nghĩ đến hậu quả của nó, đó là trí nhân quả. Thứ hai, làm gì, nghĩ gì, sở hữu cái gì thì cũng luôn nhớ rằng cái gì cũng do duyên mà có rồi phải mất. Người thường trực sống với hai cái nhận thức này thì cái được gọi là bậc trí nha. Và người gia trưởng là cái người phải có cái khả năng hướng dẫn những cái kẻ khác còn lại trong gia đình nó sống trọn vẹn với ba cái pháp căn bản này, đó là giới, niềm tin và trí tuệ. Ok, cho xin bài khác.